Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Phần 331. 331. Ta có phải hay không? Nhận thức ngươi, Lạc Khắc trấn tuyệt địa trong vòng. Hàn Ngữ Hâm đã từng tưởng tượng quá nơi này sẽ là một cái dạng gì địa phương. Có thể hay không là cùng chính mình thăng cấp khảo thí địa phương giống nhau, tràn ngập đủ loại cửa ải khó khăn, lại hoặc là nơi này tràn đầy đều là máy móc sư tu luyện nguồn năng lượng hoặc là thiết bị. Chính là, đương Hàn Ngữ Hâm mở mắt ra, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, thật là ngây dại, trước mắt hết thảy vô cùng quen thuộc, nơi này là Hàn gia. Không phải Vân Thành Hàn gia, mà là kiếp trước, nàng nơi võ lâm thế gia. Hàn gia, đây là có ý tứ gì? Chính mình chẳng lẽ lại về tới nguyên lai thế giới? Cái này gọi là gì tới? Nga, xuyên qua, chính là, Hàn gia không phải diệt môn sao? Trước mắt đình đài lầu các, trước mắt sạch sẽ sân cùng luyện võ trường. Đều vẫn là Hàn gia thật lâu phía trước bộ dáng. Hàn Ngữ Hâm ngơ ngẩn đứng ở trong viện, ngây người đã lâu, nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chậm rãi nâng lên tay sờ sờ chính mình mặt. Nàng trên mặt còn có mặt nạ, trên người còn ăn mặc thích khách trường bào. Giờ khắc này, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên chua xót cười. Nơi này chính là Lạc Khắc trấn tuyệt địa. Mà không phải kiếp trước Hàn gia, trước mắt Hàn gia, bất quá là chính mình nơi sâu thẳm trong ký ức Hàn gia, là hư ảo hình ảnh. Hàn Ngữ Hâm hít sâu một hơi, lặng lặng nhắm hai mắt lại, chậm rãi, nàng vứt lại trong đầu sở hữu tạp niệm, cả người hít sâu một chút, lại lần nữa chậm rãi mở hai tròng mắt, trước mắt quen thuộc hết thảy quen thuộc sân. Hết thảy đều biến mất. Lúc này Hàn Ngữ Hâm đang đứng ở một chỗ hoang dã trong rừng. Người ở đây tích hãn đến, hơi thở quỷ dị, trong không khí tựa hồ đều tràn ngập hơi thở nguy hiểm mà ni phó nhất. Hàn Ngữ Hâm nhịn không được thấp thấp gọi một tiếng. Không có người trả lời. Nơi này trừ bỏ nàng, không có người thứ hai. Phó Tuyệt không ở nơi này. Những người khác cũng tất cả đều không ở nơi này. Chẳng lẽ tiến vào Lạc Khắc trấn tuyệt địa người đều sẽ bị tùy cơ truyền tống đến bất đồng địa phương, mà chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng kia là chính mình tâm ma sao? Đã từng huy hoàng nhất thời Hàn gia. Hàn Ngữ Hâm cười khổ một chút, quả nhiên chính mình vẫn là có điểm không bỏ xuống được a. Nàng chính âm thầm cảm thán, đột nhiên phía sau truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, có người tới, vừa lúc là hướng về phía nàng cái này phương hướng. Phó Nhất, Hàn Ngữ Hâm lập tức khẩn trương xoay người, nghe được nàng thanh âm, cái kia bước nhanh mà đến thân ảnh tạm dừng một chút. Hắn đứng ở tại chỗ, liền như vậy, xa xa mà nhìn Hàn Ngữ Hâm ni cô nương. Ta có phải hay không? Nhận thức ngươi, nam tử thanh âm thực nhẹ, mang theo một tia nghi hoặc. A, Hàn Ngữ Hâm ánh mắt chớp động một chút, đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Loại này đến gần phương thức ngươi là từ đâu học được? Một chút cũng không buồn cười, trước mắt đứng nam nhân. Không phải người khác, đúng là Bắc Minh Liệt. Vì cái gì? Phó Tuyệt không ở nơi này, mà Bắc Minh Liệt lại ở gần đây. Chẳng lẽ tất cả mọi người tứ tán tại đây phiến trong rừng cây sao? Hàn Ngữ Hâm không có thời gian tự hỏi vấn đề này. Nếu tìm không thấy Phó Tuyệt, nàng đầu tiên cần phải làm là cùng Phó Tuyệt liên hệ. Sau đó sẽ cùng. Nghĩ đến đây, Hàn Ngữ Hâm theo bản năng muốn mở ra chính mình bạn tốt giao diện. Chính là lúc này, Hàn Ngữ Hâm mới phát hiện, đế quốc, chiến trường sở hữu hết thảy tất cả đều mất đi hiệu lực. Mở không ra thanh bạn tốt, ba lô lan, thậm chí nàng liền tiểu phong tranh cũng vô pháp triệu hồi ra tới. Ngươi không cần nếm thử, nhìn đến Hàn Ngữ Hâm đứng ở nơi đó sắc mặt biến hóa. Ngón tay không ngừng bay múa, Bắc Minh Liệt không khỏi về phía trước đi rồi vài bước. Tuy rằng, chính mình vừa đi gần nàng liền có một loại rất kỳ quái cảm giác. Nhưng là hiện tại càng đến gần rồi, giống như cũng không như vậy khó chịu. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.